không bao giờ bỏ cuộc. 55 tuổi, tôi trở thành một người thành công bất ngờ. Cuốn tiểu thuyết đầu tay Sức mạnh trong ta của tôi được bán với doanh thu hàng triệu đô la và được dịch sang 11 ngôn ngữ. Từ năm lên 11 tuổi, ngày nào tôi cũng viết lách rất nghiêm túc. Nhưng thật ra thì tôi là một người chậm tiếp thu đến thảm hại. Thế nhưng, cuối cùng tôi cũng làm được điều đó vì tôi hiểu rằng nghiệp viết lách cần có thời gian và cần thực hành. Đó chính là thời gian bạn dành ra với những con chữ cho đến khi chúng trở thành bạn của bạn và bắt đầu hợp tác với những suy nghĩ của một người có năng khiếu kể chuyện như bạn. Chỉ khi nào bạn viết ít nhất 3 tiếng một ngày hay 15 giờ trong một tuần làm việc, bạn mới thực sự nhuần nhuyễn những kỹ năng ngôn từ để trở thành một cây bút thành công. Nguyên liệu cuối cùng quan trọng nhất để trở thành một tác giả được xuất bản sách là gì? Đừng bao giờ bỏ cuộc.